bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33 muốn gặp ngươi. Từ biết lão Mạc cũng không phải người lúc sau, tiểu Mạc đồng học đối hắn cha thân mật trình độ lại bay lên một cái bậc thang. Bởi vì hai cha con đã có cộng đồng bí mật, đều đến cho nhau vì lẫn nhau bảo mật, tiểu nhân vì đại giữ được hắc mao bí mật, đại vì tiểu nhân ôm lấy rớt áo choàng bí mật, ít nhất ở Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu xem ra. Hắn cha vẫn là phi thường đáng giá tín nhiệm, rốt cuộc hắn cha mỗi ngày đều biến đổi đa dạng nhi hống hắn vui vẻ. Cho hắn mua rất nhiều món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Muốn mua rất nhiều rất tuấn tú quần áo mới. Mỗi ngày đều làm hắn xoái đến cực kỳ bi thảm. Xem hắn cha đối hắn thật tốt, đương nhiên. Hắn cũng không biết hắn cha như vậy đối hắn hảo. Không chỉ có là bởi vì hắn là bảo bối nhi tử của hắn. Còn có đáy lòng kia nhất trà sát xoa áy náy, Mặc tiểu nhãi con mỗi ngày hoảng cái đuôi ở hắn cha trên vai nằm bò, có đôi khi còn ghé vào hắn trên đầu giả mạo hồ ly mũ. Đem đầu giấu ở hắn cha mặt sau, lại lấy cái gương, lộ ra một cái nho nhỏ thính tai nhi, không ngừng run a run, muốn nhìn một chút chính mình lớn lên lúc sau lộ ra lỗ tai là bộ dáng gì. Rốt cuộc hai cha con lớn lên rất giống, còn yêu cầu hắn cha làm ra các loại biểu tình, Mạc tổng mỗi lần đều một trương chết lặng mặt. Vô pháp phối hợp, Mạc Trạch Dương hào thất vọng, hắn thân cha không chỉ có sẽ không liếm mao, còn sẽ không bán manh, là một con hồ ly, quá thất bại, điểm này thương, hắc mao hồ ly hoàn toàn bại cho bạch mao hồ ly. Trách không được hắn ba ba không thích cha a, người muốn cố lên a. Bẩm sinh không có ưu thế, hậu thiên còn không nỗ lực, ngươi về sau nhưng sao lộng, thích ta ba ba yêu nhưng nhiều, ngươi nhưng trường điểm tâm đi, tiểu Mạc tổng cũng là dầu thúi ruột. Muốn làm hắn cha kể yêu nhưng nhiều, mỗi lần đều bị hắn ba trở thành đoạt hài tử, tấu nhưng thà mơ siêu bất quá, này vẫn là chứng minh rồi hắn ba có mị lực, yêu giới một đóa đỏ thẫm hoa. Mạc tổng chỉ đối muốn làm tiểu Mạc tổng cha kế người cảm thấy hứng thú. Đến nỗi những cái đó yêu kết cục hắn cũng không để ý, bởi vì công tác thượng vấn đề. Mạc tổng gần nhất cũng rất bận, Cố Giai Minh không ở nhà, Mạc Trạch Dương cũng không nghĩ hồi chỉ có bác quản gia trong nhà. Mỗi ngày đều đi theo Mạc Uẩn Tề hướng công ty chạy. Đi theo Mạc Uẩn Tề vội xong rồi lại đi theo cùng nhau về nhà. Phụ tử hai người rất có loại bị mụ mụ lưu tại gia. Không thể không sống nương tựa lẫn nhau cảm giác, Mạc Trạch Dương thường xuyên xuất nhập tổng tài. Đại lâu, có đôi khi vẫn là Mạc tổng ôm, cũng làm rất nhiều người biết Mạc Uẩn Tề đều không phải là độc thân. Đã sớm ẩn trong giá thú tử, có lớn như vậy đứa con trai, mọi người đối tổng tài phu nhân suy đoán càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc là ai mới có thể bắt lấy chúng ta không gần nữ sắc Mạc tổng? Còn vì Mạc tổng sinh cái như vậy đáng yêu oa nhi. Cũng có người nói, lần trước trên mạng không đều tuôn ra tới sao? Cố Giai Minh ẩn hôn Mạc tổng, đứa nhỏ này không chuẩn chính là hai người bọn họ. Xem tiểu Mạc tổng này xong nhận người mắt đào hoa, cùng Cố Giai Minh không có sai biệt, còn có người pê đồ xem đôi mắt. Giảng sự thật bãi chứng cứ, xem, giống nhau, đương nhiên, nói tin tức này người bị Cố Giai Minh phen xé bạo. Nói hưu nói vượn, chúng ta chà chà chính mình không nói chính mình kết hôn. Ai dám nói chính là bịa đặt, tuyệt, đối, đánh si hắn, ẩn sâu công cùng danh tổng tài phu nhân đương nhiên sẽ không chính mình ra mặt thừa nhận. Hắn vẫn luôn không có lộ diện. Bởi vì hắn giờ phút này chính miêu ở núi lớn, đau khổ nghiên cứu kỹ thuật diễn, tổng tài phu nhân rốt cuộc ở kỹ thuật diễn thượng tao ngộ hòa thiết lư, không ngừng tạp. Cố Giai Minh luôn luôn ở diễn nghệ sự nghiệp thượng không trải qua cái gì suy sụp. Một lần quá đại ma vương thức kỹ thuật diễn lần này rốt cuộc có mại bất quá đi điểm mấu chốt. Nhược điểm lại lần nữa bại lộ ra tới, cảm tình diễn, bất quá. Kịch Trung Trung Ly Thiều ở một lần tác chiến trên đường bị thương. Rơi vào đường cùng trốn vào núi lớn bên trong. Bị đi ngang qua một cái thương gia tiểu thư cứu. vị này nữ tử không chỉ có lớn lên xinh đẹp, người cũng thông minh, vẫn là thân thủ mạnh mẽ nữ hiệp, đối phương giống kịch trung đại đa số nữ tính giống nhau. Đối phong độ nhẹ nhàng trung ly thiều nhất kiến trung tình. Cho hắn dưỡng thương chữa bệnh, dốc lòng chăm sóc, dưỡng bệnh trong lúc hai người một cái đánh đàn một cái múa kiếm. Chuyện trò vui vẻ, chưa từng đối ai trả giá thiệt tình trung ly thiều tại đây chiến loạn bên trong. Đột nhiên sinh ra một loại cùng này nữ tử bên nhau cả đời. Cầu cái hiện thế an ổn ý niệm, cứ như vậy thua tại cái này thiếu nữ trên người. Nữ tử này động tình, đương nhiên, này chẳng qua là một ý niệm thôi, hiện tại chính phùng chiến loạn. Trung ly thiều biết chính mình sứ mệnh, cũng biết chính mình thân phận không thể cho người trong lòng hạnh phúc. Ở sau khi thương thế lành nhẫn tâm rời đi đối phương. Lúc gần đi hai người đối diện, liếc mắt một cái muôn vàn, ẩn nhẫn không dám đi ải ánh mắt. Cố Giai Minh như thế nào đều làm không được, Vương Đạo cũng là đau đầu không thôi. Hẳn là giảng đều nói, nên nói đều nói, nhưng là Cố Giai Minh ở cảm tình phương diện vẫn là kinh nghiệm không đủ. Chỉ có rất giống mà vận không giống, hắn nơi này là không thể qua, Cố Giai Minh chính mình cũng sốt ruột. Chậm trễ toàn bộ đoàn phim tiến độ, một người ủy khuất ngồi xổm rễ cây phía dưới, tìm cái cây nhỏ xoa. Có một chút không một chút chọc con kiến động cùng Cố Giai Minh đáp diễn nữ diễn viên kêu Vương Giao. Là hiện tại đương hồng lưu lượng tiểu hoa, thấy Cố Giai Minh hiện đại cái dạng này. Nàng cầm bình thủy, đi đến dưới tàng cây đưa cho Cố Giai Minh, ôn nhu nói, Minh ca, uống nước đi, nghỉ ngơi lúc sau chúng ta lại luyện tập một chút, tìm xem cảm giác. Cố Giai Minh tiếp nhận thủy, xin lỗi nói, xin lỗi. Chậm trễ ngươi thời gian, Vương Giao đỏ mặt lắc lắc đầu. Ngượng ngùng nói, không có, ta rất vui lòng cùng Minh ca đáp diễn. Cố Giai Minh uống một ngụm thủy. Quay đầu nhìn Vương Giao liếc mắt một cái. Đối diện thượng một đôi liếc mắt đưa tình mắt. Cố Giai Minh phân không rõ đối phương là cùng hắn đối diễn vẫn là xem chính là hắn. Đơn giản mặt vô biểu tình đem mặt uốn éo. Tránh đi đối phương tầm mắt không ở màn ảnh hạ. Hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào thâm tình nhìn nhau. Một không cẩn thận truyền ra tai tiếng tới. Trong nhà cái kia tiểu tề tử lại đến đề ra nghi vấn hắn có phải hay không cho hắn tìm tiểu mẹ hơn. Nữa mặc quần tề cái này đại lão bản ở nhà mang hài tử. Hắn ở bên ngoài làm tai tiếng. Mặc danh chột dạ, Vương Giao trong mắt hiện lên vài phần thất vọng. Đào cũng chưa nói cái gì. Nàng ngồi xổm Cố Giai Minh bên người, cũng không nói lời nào, liền như vậy yên lặng bồi hắn. Tuấn nam mỹ nữ tổ hợp từ trước đến nay đều là hút tình hình ảnh. Đoàn phim người ai thấy đều sẽ nhiều xem bọn họ vài lần. Huống chi là tùy đoàn phim quay chụp phóng viên, hai người đối diện cái kia màn ảnh mới vừa bị có tâm phóng viên bắt giữ đến. Giây tiếp theo Cố Giai Minh lạnh căm căm ánh mắt liền nhìn chằm chằm qua đi, Cố tiểu yêu hiện tại. Tâm tình thật không tốt, chọc nóng nảy liền sẽ lộ ra răng nanh. Phóng viên bị nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại, chạy nhanh đem ảnh chụp xóa, người sáng suốt đều đã nhìn ra. Cố Giai Minh tâm tình thật sự thực tao, này nếu là phát ra đi thượng hot search. Cố Giai Minh không chuẩn tự mình dỗi chết hắn, Vương Đạo vừa thấy Cố Giai Minh cái này trạng thái. Cũng biết hiện tại buộc hắn cũng chụp không ra, cũng không thể bởi vì này một cái màn ảnh chậm trễ tiến độ. Đơn giản đem cái này màn ảnh hoãn lại chụp, trước chụp khác buổi tối Cố Giai Minh thật vất vả mới tìm cái có tín hiệu địa phương. Cấp Mạc Quẩn Tề gọi điện thoại, trong giọng nói theo bản năng liền mang ra vài phần ủy khuất. Tưởng tiểu tề tử, vừa nghe hắn như vậy ngữ khí. Mạc tổng sắc mặt liền thay đổi, ở nơi đó trụ không thoải mái, vẫn là có nhân vi khó ngươi. Nghe ra đối phương lời nói lo lắng, Cố Giai Minh khóe miệng hơi hơi khơi mào tới. Không có, chính là tạp diễn tạp khó chịu, đột nhiên cảm giác trong lòng giống như cũng không có như vậy đồ. Người này quả nhiên có được thần kỳ ma lực. Mạc Quẩn Tề vừa nghe hắn không có bị khi dễ, lúc này mới hòa hoãn ngữ khí, an ủi nói, không quan hệ, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, nghe kia ý tứ. Cố Giai Minh nếu như bị người khi dễ, hắn hiện tại là có thể đi tìm đi, Mạc Trạch Dương biết Cố Giai Minh đánh tới điện thoại. Vui vẻ phác lại đây kêu ba ba, nãi thanh nãi khí tiểu giọng, còn có làm nũng ngữ điệu, nháy mắt chữa khỏi Cố Giai Minh. Quả nhiên mặc kệ tới khi nào, tiểu tể tử đều là hắn tinh thần lương thực, ba ba ngươi chừng nào thì trở về. Cấp Mạc Trạch Dương thông điện thoại, tiểu hài tử giống nhau trước hết hỏi chính là vấn đề này, Cố Giai Minh cười cười. Ôn nhu hống nói, còn phải quá một thời gian, ngươi ở nhà phải hảo hảo nghe ngươi daddy lời nói. Ta không vội thời điểm khả năng sẽ đột nhiên trở về xem ngươi. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Nga, cảm giác hắn ba ba đây là ở lấy lời nói lừa gạt hắn. Trở về gì đó xa xa không hẹn. Mạc Trạch Dương tức khắc có chút thất vọng, Mạc Trạch Dương đem điện thoại đưa cho Mạc Uẩn Tề. Ghé vào hắn trai trên lưng, bất đắc dĩ thở dài. Ba ba mỗi lần nói đều là nhanh, kỳ thật còn có thời gian rất lâu. Những lời này bất quá là ở hống hắn thôi, tưởng ba ba. Siêu ủy khuất, Mạc Uẩn Tề trở tay sờ sờ nhi tử đầu. Không tiếng động an ủi một chút, ngữ điệu nhu hòa đối Cố Giai Minh nói. Đem ngươi tọa độ chia ta, ngày mai buổi chiều ta mang hài tử đi xem ngươi, Cố Giai Minh ánh mắt sáng ngời. Thật đát, Mạc Uẩn Tề bật cười, tự tính tiếng nói ở Cố Giai Minh bên tai liêu một phen. Đến nay mới thôi, ta giống như chưa bao giờ có đã lừa gạt ngươi, Cố Giai Minh tức khắc cảm thấy lỗ tai ngứa. Chột dạ sờ sờ lỗ tai, ngượng ngùng cười gượng vài tiếng, đúng đúng đúng. Hai chân thú chưa bao giờ gạt người đều là yêu tinh, Cố Giai Minh dùng WeChat đem chính mình định vị phát qua đi. Phi thường vụng về thay đổi đề tài, tiểu tể tử hôm nay biểu hiện thế nào? Thực hào, Mạc Tổng ở nhi tử chờ đợi trong ánh mắt, không chút do dự khen hắn, ngữ khí phi thường nghiêm túc thả chân thành, Mạc Trạch Dương vui vẻ lắc lắc cái đuôi. Tiểu bộ ngực đỉnh rất, đó là... Mạc Uẩn Tề mỉm cười nói, Trạch Dương thực nghe lời, thực hiểu chuyện, người dạy thật tốt quá, thuận tiện khen Cố Giai Minh một câu, Cố Giai Minh đỏ mặt. Cùng Mạc Trạch Dương không sai biệt lắm động tác đĩnh đĩnh ngực. Mạc Trạch Dương tuyệt đối là hắn kiêu ngạo, khen khác hắn không ăn, khen cái này hắn nhưng hưởng thụ, Cố Tiểu Yêu một chút đều không làm ra vẻ trả lời. Đó là, không xem là ai nhi tử. Mạc Tổng khẽ cười một tiếng, đương nhiên là hai ta nhi tử, Cố Giai Minh há miệng thở dốc. Thế nhưng không có lý do gì phản bác, tuy rằng biết đối phương ở chiếm hắn tiện nghi, nhưng Mạc Uẩn Tề những lời này thật sự không chê vào đâu được. Cố Giai Minh, ngoặc kép, ngươi nói đúng, Mạc Uẩn Tề cũng không hề đậu hắn. Thời gian không còn sớm, ngươi vội một ngày cũng nên mệt mỏi. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai thấy ân, Cố Giai Minh đôi tay phủng di động. Từ đáy lòng vụt ra một cổ sung sướng cảm, như thế nào đều áp không đi xuống, bảo bối, ngủ ngon, điện thoại kia đâu. Trầm thấp tiếng nói ôn nhu hống, thân mật ngữ điệu làm Cố Giai Minh cả người đều đỏ bừng. Hắn tạc mau rậm rậm chân, tức giận cắt đứt điện thoại, muốn điên rồi, người này muốn điên. Di động ngay sau đó chấn động hai tiếng, Cố Giai Minh chạy nhanh cầm lấy tới vừa thấy, vẫn là Mạc Uẩn Tề phát tới, tiểu bảo bối cũng mệt nhọc, đại bảo bối chạy nhanh ngủ, Cố Giai Minh, ngoặc kép, a, có bệnh a, người này tuyệt đối có bệnh, loại này sủng nịch ngữ khí là nháo loại nào, như vậy ngược lại ngủ không được được không, Cố Tiểu Yêu kích động tay không rút một thân cây. Ở không trung múa may thành thật lớn trong chóng, lúc này mới làm chính mình bình tĩnh lại, Mạc Tổng khóe miệng hơi hơi khơi mào tới. Nghĩ đến Cố Giai Minh hiện tại khả năng có phản ứng. Mỉm cười buông di động, quay đầu lại đem Mạc Trạch Dương ôm xuống dưới. Tiểu bảo bối cũng nên ngủ, ngày mai chúng ta đi gặp ba ba Cố Giai Minh ở trong núi tạc mau táo bạo vũ đại thụ. Mạc Trạch Dương cũng cao hứng hỏng rồi. Lập tức tiến vào ngủ cái gì mà ngủ lên hải trạng thái. Ở trên thảm nhảy đến trên sofa lại nhảy xuống. Lăn lộn, nhảy nhót, ca hát, hài đến nổ mạnh. Mạc Tổng trên mặt tươi cười dần dần lui xuống, bắt lấy làm trời làm đất nhi tử, bấm tay búng búng hắn lỗ tai nhỏ, trầm giọng nói, ngủ, Mạc tiểu nhãi con nháy mắt, thành thật gạch dưới, rét, gạch dưới. Ngày hôm sau, Cố Giai Minh như cũ không có trạng thái, Vương Giao cho dù tưởng chờ hắn điều chỉnh trạng thái, nàng người đại diện cũng không cho nàng chờ, rơi vào đường cùng. Vương Đạo chỉ có thể trước đem Vương Giao màn ảnh chụp xong. Cố Giai Minh màn ảnh về sau lại bổ, nhìn kia cây. Nói cho hắn cái gì kêu tình yêu. Vương Đạo tức giận chỉ vào bên cạnh một cây lớn lên không thế nào đẹp đại thụ. Làm Vương Giao đối với kia cây liếc mắt đưa tình, đều lười đến phản ứng Cố Giai Minh, lần đầu tiên. Cố ảnh đế cảm nhận được bị kỳ thị là cái gì cảm giác. Rốt cuộc cảm giác chính mình phiên thân Đặng Hưng, ha ha Cố Giai Minh, Min, Đặng Hưng, ngoặc kép, hắn người bình thường không cùng bệnh tâm thần so đo. Cố Giai Minh hừ hừ, từ giày móc di động ra nhìn nhìn thời gian, như thế nào còn chưa tới, buổi chiều khi nào đến, liền không thể trước tiên tới sao, nhích người không có, như thế nào tới, thật là phi thường sốt ruột, hết chương.